Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 936, lại một tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thuận một tiếng này Chu đại nhân, chẳng những với một tiếng sét đánh ngang tai, ầm ầm nổ vang ở hiện trường tất cả mọi người đỉnh đầu, cái gì? Chu đại nhân, cái này thư sinh nghèo lại là cái làm quan, mới vừa còn uy phong lẫm lẫm áp giải Chu Bình An ngũ trưởng nghe vậy, sắc mặt trắng bệch cả người không bị khống chế run lên, hợp với nuốt ba hớp nước miếng, run rẩy ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn về phía Trương Thuận, cứng rắn nặn ra một tươi cười, thanh âm cũng không bị khống chế run rẩy hỏi. Trương bộ đầu, ngài không phải nói đùa à? Ngũ trưởng vẫn ôm chấm 0.1% kỳ vọng, hiện thực này đối với hắn mà nói quá tàn khốc, hắn không muốn tiếp nhận còn muốn cấp cứu một cái. Bốn vị khác binh sĩ cũng đều giống nhau, nếu như người chết chìm bắt được cuối cùng một cọng rơm vậy, thân thể run rẩy, đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn về phía Trương Thuận. Người thấy ta giống đùa giỡn dáng vẻ sao? Trương Thuận mặt mày xanh lét, lườm bọn họ một cái, trên trán một cái gân xanh cũng tăng đi ra, lạnh giọng hỏi ngược một câu, sau đó liền không nữa dựng để ý đến bọn họ, vội vàng đi cấp Chu Bình An mở trói. Đùa giỡn, ta xem là các ngươi cho ta nói đùa sao, đường đường triều đình tòng ngũ phẩm đại viên, có thể là cửa hàng bánh bao tên trộm. Trương Thuận đơn giản khó có thể tin, bọn họ vậy mà có thể coi Chu Bình An là thành tên trộm đồng bọn. Đã sớm nghe nói vị này tân nhiệm Tây Thành binh mã ti chỉ huy tự cho là có nghiêm đảng bối cảnh, phá án làm việc vô pháp vô thiên, không nghĩ tới vậy mà như thế vô pháp vô thiên. Ngũ trưởng chờ người nghe vậy, lỗ tai ông lên, cuối cùng một thi ảo tưởng tan biến, bọn họ hồn nhi cũng hù dọa bay, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Chúng ta vậy mà đem một kẻ mệnh quan triều đình vu hãm vì tên trộm đồng bọn trả lại cho buộc chặt áp giải đến Thuận Thiên Phủ Đại Lao, hơn nữa trên đường còn như vậy bất kính. Cái này. Đây không phải là thọ tinh ăn thạch tín chán sống sao? Một nghĩ tới chỗ này, ngũ trưởng đám người sắc mặt trắng bệch, mặt không có chút máu, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, dùng sức đem cái chán dán chặt mặt đất, luôn miệng cầu xin tha thứ. Chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đại nhân, tội đáng chết vạn lần, còn mời đại nhân chuộc tội. Ở cách đó không xa một bên chờ một bên xem náo nhiệt phụ nhân, giờ phút này cũng mộng, nàng ở hương hạ quen là hiếp yếu sợ mạnh, vạn vạn không nghĩ tới bờ sông đi học nghèo tú tài, lại là cái làm quan. Giờ phút này biết được chân tướng về sau, không khỏi bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước, trắng bệch cả mặt, tim đập rộn lên, bản thân giống như chọc phiền toái lớn. Bây giờ, phụ nhân chẳng qua là gửi hy vọng kia nghèo tú tài làm quan không có hắn quan nhân lớn. Như vậy, hắn quan nhân còn có thể lấy quyền đè người, bình tức chuyện này. Thế nào còn không liên quan hắn tiến đại lao a, hùng hài tử mới không biết chuyện gì xảy ra đâu, chẳng qua là nhìn Chu Bình An còn không có bị giam tiến đại lão, hắn cũng không đầy nhếch lên miệng. Xùy, phụ nhân nhanh đem hùng hài tử ôm vào trong ngực, bưng kín cái miệng của hắn. Người bưng bít miệng ta làm gì? Hùng hài tử dùng sức giãy giụa đi ra, nhấc chân đá phụ nhân một cước, bất mãn nghệt mặt ra. Tiểu tổ tông, ngươi nhỏ giọng một chút. Phụ nhân đem hùng hài tử kéo sang một bên, chặt dỗ chậm dỗ, mới để cho hắn ổn định lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm mắt trở lại trong đám người tâm. Ha ha, Trương bộ đầu, hồi lâu không thấy. Chu Bình An mỉm cười cùng Trương Thuận lên tiếng chào hỏi, sau đó né người tránh ra Trương Thuận tay, nói rất chân thành. Đừng, Trương bộ đầu, mở trói vậy, vẫn là quên đi, ta cũng không muốn liên lụy ngươi thành đồng phạm. Chu đại nhân, ngài nói đùa, ngài tại sao có thể là tên trộm đâu? Trương bộ đầu dùng sức lắc đầu, ha ha, ta cũng hy vọng ta nói là cười a, nhưng là đáng tiếc ta nhưng là bị người ta cao đại nhân. Nhân tang đều lấy được, tới, ấy thấy Lưu ngũ trưởng trên người khóa bao sao, bên trong ống đựng bút bút lông, sách còn có 5 lượng bạc vụn, đều là tang vật đâu. Thế nào, ngươi không tin a, không tin ngươi hỏi cao đại nhân. Có phải hay không a cao đại nhân? Chu Bình An vỉnh môi, đi tới họ cao võ quan trước người, dương lên lau một cái mỉm cười rực rỡ, hai hàm răng trắng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Khụ khụ, trong lúc này có lẽ có hiểu lầm gì đó. Họ cao võ quan sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ho khan một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra qua loa tắc trách một câu. Hiểu lầm, Chu Bình An nghe vậy không khỏi cười. Ha ha, không đúng cao đại nhân, ngài trước nhưng là thề son sắt nói nhân tang đều lấy được, thế nào bây giờ lại thành hiểu lầm đâu, cao đại nhân. Ha ha, tại hạ thẹn cho là Tây Thành binh mã ti chỉ huy, không biết đại nhân phương nào làm việc a, họ cao võ quan không có tiếp Chu Bình An vậy, mà là lượng minh thân phận, mong muốn lấy quan chức ngăn chặn Chu Bình An, đem chuyện này bình tức xuống dưới. Ở họ Cao võ quan xem ra Chu Bình An tuổi còn trẻ, cho dù là làm quan cũng nhất định là mới vào quan trường, cũng không thể làm quan so với hắn, cái này chính lục phẩm còn cao a, trong quan trường nhưng là rất để ý đẳng cấp, bản thân quan chức cao hơn hắn vậy kia chính là mình định đoạt, Chu Bình An chính là lại không tình nguyện cũng phải tiếp nhận. Ghê gớm, đi qua bản thân cho hắn chút bồi thường nha. Mấy mười lượng bạc bản thân hay là xuất ra nổi. Cao đại nhân, vị này là Chu Bình An. Chu đại nhân tuổi tác tuy ít nhưng đã là tòng ngũ phẩm dụ vương phủ thị giảng học sĩ. Chu Bình An chưa mở miệng, một bên Trương Bộ Đầu liền đã thay Chu Bình An giới thiệu. A, họ Cao võ quan nghe vậy, trong lòng ăn hai kinh, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến thành trắng bệch, tim đập cũng mau ngưng. Hắn ăn thứ nhất kinh, là không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà so với hắn quan còn lớn hơn, lại là tòng ngũ phẩm dụ vương phủ thị giảng học sĩ. Ăn thứ hai kinh thời là tên Chu Bình An. Chu Bình An, ba chữ này so nghe được Chu Bình An là tòng ngũ phẩm quan viên lúc còn khiếp sợ hơn nhiều lắm. Họ Cao võ quan đối tên Chu Bình An quá nhạy cảm. Họ Cao võ quan là tân nhiệm Tây Thành binh mã ti chỉ huy, hắn sở dĩ có thể nhậm chức Tây Thành binh mã ti chỉ huy là bởi vì hắn tiền nhiệm Triệu Đại Ưng bị chém đầu. Tây Thành binh mã ti chỉ huy chức vị trống không, hắn mới có nhờ quan hệ, hoạt động cơ hội, mới phải lấy nhậm chức cái này Tây Thành binh mã ti chỉ huy. Triệu Đại Ưng vì cái gì bị chặt đầu, đều là bị cái này gọi Chu Bình An vạch tội. Còn không chỉ này, đoạn thời gian trước liền bởi vì cái này họ Chu tra xét thái thương, không biết bao nhiêu người vì vậy rơi đầu. Không biết có bao nhiêu người bị lưu đày, không biết có bao nhiêu người bị phạt bạc, cho dù là Nghiêm Thế Phiên Nghiêm tiểu tướng ra cũng bị phạt bạc đâu. Người nói, hắn đối tên Chu Bình An có thể không mẫn cảm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn chuyện biết trước mắt người này chính là Chu Bình An vậy, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ cấp con trai hắn một cước, cho hắn bà nương một bạt tai, sau đó nói xin lỗi đi. Bọn họ loại này trên người không sạch sẽ, đối mặt Chu Bình An loại này người tránh còn không trốn thoát đâu, như thế nào lại đi trêu chọc? Nguyên lai là Chu Bình An. Chu đại nhân, hạ quan Cao Bắc Thái đã sớm ngưỡng mộ đã lâu Chu đại nhân đại danh, ha ha ha, hiểu lầm, hôm nay đều là hiểu lầm, thật là hồng thủy vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà, ha ha. Họ Cao võ quan thái độ tới 180 độ bước ngoặt lớn, trên mặt chất đầy nụ cười. Cao Bắc Thái, Chu Bình An nghe vậy hơi ngẩn ra, người là Cao Bắc Thái. Ha ha, đúng vậy, hạ quan chính là Cao Bắc Thái, Chu đại nhân cũng đã nghe nói qua hạ quan sao, ha ha, vậy hạ quan thật là tam sinh hữu hạnh. Cao Bắc Thái nghe vậy vui mừng, ha ha, nghe qua, như sấm bên tai đâu. Chu Bình An nhìn Cao Bắc Thái, khóe miệng cũng kéo lên, lộ ra một tia rực rỡ mỉm cười. Xác thực nghe qua, ở trên sử sách, bất quá ngươi Cao Bắc Thái chẳng qua là long sáo vậy nhân vật, chẳng qua là bị nhân tiện một bút. Chu Bình An sở dĩ nhớ rõ ràng như vậy, là bởi vì ở hiện đại viết qua một Thiên Minh Triều thổ địa thôn tính luận văn, trong đó dính đến Chuân Điền, Chu Bình An cố ý tra duyệt qua Minh Triều lịch sử tài liệu, tên Cao Bắc Thái còn xuất hiện ở Chu Bình An luận văn trong ghi chú bên trên đâu. Sử thư ghi lại, Minh Trung Kỳ sau này, Chuân Điền nhiều bị tướng quân xâm thôn. Già Tĩnh 34 năm tháng giêng 13 ngày, hình bộ tả thị lang Trần Nho phụng mệnh khám hạch Tuyên Phủ, Đại Đồng hai trấn Chuân Điền, tra ra Tuyên Phủ xâm không có số đạt hơn 4.000 khoảnh, trong đó xâm thôn Chuân Điền số lượng nhiều nhất thì có tên Cao Bắc Thái. Trần Nho tấu nói, xin đem bị xâm Chuân Điền một mực luật lên khoa tướng quân xâm trộm bên lương cùng với tư dịch phu chờ đều ứng đền tội. Già Tĩnh đế chiếu chuẩn tấu, cùng tuổi Cao Bắc Thái chờ xâm không có Chuân Điền tướng quân hệ số bị tra ở tù. Chu Bình An nhìn Cao Bắc Thái cười rực rỡ, xem ra chính mình nếu lại cái trước tấu chương. Cao Bắc Thái không biết cảm thấy trong lòng quý động, ngẩng đầu nhìn đến Chu Bình An dương quan hạ nụ cười sán lạn, cảm giác dùng cả mình. Cách chương.